Xin đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật. Sáng nay quý vị có khỏe không? Kính thưa đại chúng, chỉ còn có 3 tuần nữa thì chúng ta bước vào nhiều khóa tu học trong mùa hè. Ngày 24 tháng 7 này, tức là ngày thứ 3, sẽ có một ngày tu học dành cho các em từ 8 tuổi tới 12 tuổi, 7 tuổi tới 12 tuổi. Nếu quý vị nào có các em nhỏ từ 8 tuổi tới 12 tuổi, xin nhớ khuyến khích các em về chùa tu học một ngày đó từ 9 giờ sáng tới 7 giờ chiều, một ngày thôi. Qua đến ngày 26 cho tới ngày 29 tháng 7 thì sẽ có 3 ngày tu học, 26, 27, 28, 29, 4 ngày dành cho các em teenager, tức là tuổi thanh thiếu niên. Khóa tu một ngày dành cho các em nhỏ tổ chức tại Trúc Lâm, khóa tu 4 ngày dành cho các em teenager tổ chức ở ngoài Tây Thiên. Có quý thầy và quý vị phụ huynh phụ trách hướng dẫn cũng như lo cho các em. Mỗi năm tu viện cũng cố gắng để tổ chức những khóa tu học như vậy, ngắn hạn hay là dài hạn, để khuyến khích các em sống một cái sống lành mạnh. Thật ra thì có một ngày cũng không là bao nhiêu, hay là 4 ngày cũng không là bao nhiêu, nhưng mà nếu không có ngày nào hết thì các em hoàn toàn không có được hướng dẫn, không có được tôi luyện ở trong cái môi trường tốt. Dù các em nó đến nó chơi, nhưng mà nó cũng chơi trong cái tinh thần Phật pháp đạo vị. Rồi bên cạnh những cái chơi đó nó cũng học được. Cho nên xin quý vị khuyến khích các em cho nó đi tham dự. Riêng quý Phật tử phương Tây, tức là các vị, các em mà học mấy cái lớp đó, tất cả đều bằng tiếng Anh hết. Chứ có em nó sẽ lấy cái cớ là nó không hiểu tiếng Việt. Thì bây giờ mình cũng không cho nó cái cớ là nó không hiểu tiếng Việt. Bây giờ tất cả những khóa tu của tuổi trẻ đều bằng tiếng Anh hết. Cho quý vị nên khuyến khích các em nó đi sinh hoạt một ngày đó. Còn các Phật tử phương Tây sẽ có một ngày tu học từ chiều thứ bảy cho đến chiều Chủ nhật 28, chiều thứ bảy là 28 cho tới chiều Chủ nhật 29. Và sau đó thì chúng ta nghỉ ngơi dọn dẹp 2 ngày. Thì đúng ngày chiều 31 là khóa tu xuất gia gieo duyên 10 ngày cho Phật tử các nơi. Thì hiện tại bây giờ danh sách chúng ta đã thu nhận được 200 người ghi danh, và từ đây tới cuối tháng là còn nhiều nữa. Vì vậy mà cái vấn đề chuyên chở quý Phật tử ở Mỹ, ở Úc, ở các nơi qua đó rất là cần. Thì Pháp Hòa xin kêu gọi, mời quý Phật tử ai nghĩ rằng mình có khả năng, có xe, có thì giờ, có thể giúp được trong cái phần ban vận chuyển, thì xin ngày hôm nay liên lạc ở dưới ban, ở dưới bàn cô thư ký, để ghi tên, ghi số phone. Thì cái vị mà lãnh cái trách nhiệm mà phân chia giờ giấc sẽ liên lạc, để mà liên lạc với tất cả quý vị. Vì vậy mà Pháp Hòa xin kêu gọi quý vị thu xếp dùm có thể tham dự vào trong ban vận chuyển cũng như là công quả trong các cái ngày trước khi khóa tu. Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn thông báo đến quý vị. Hôm nay ở dưới trai đường đã có cái bản thông báo những chương trình lễ Vu Lan, lễ Hiệp Kỵ, tất cả những chương trình của tháng 7, tháng 8 và đến đầu tháng 9 được in ra để quý vị tiện việc theo dõi và các cái khóa lễ cũng như các khóa tu. Hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này thì Pháp Hòa xin trích lấy vài mấy câu hỏi của quý Phật tử gửi về tu viện để nhờ quý thầy giải thích. Thì thay vì cái câu hỏi này Pháp Hòa trả lời trong một cái email thì Pháp Hòa thấy cũng là cái tốt để đem lợi lạc cho mọi người hiểu luôn qua câu hỏi. Thì hôm nay Pháp Hòa lấy mấy câu hỏi này Pháp Hòa mới nhận được trong một ngày, hai ngày nay để chia sẻ với đại chúng. Thì có một Phật tử ở Việt Nam gửi email qua hỏi là con tụng ở trong nghi thức tụng niệm, nghi thức tụng niệm mà phần chữ Hán, âm Hán á, thì trong cái phần cầu an phẩm phổ môn á thì có một cái bài kệ tán trước khi vào chú Đại Bi. Thì cái bài kệ đó được gọi là bài tán chiên đàn. Thì cái bài kệ đó như thế này: chiên đàn hải ngạn, lưu nhiệt danh hương, gia du tử mẫu lưỡng vô ương, hỏa nội đắc thanh lương, chí tâm kim tương, nhất chú biến thập phương. Cái bài kệ đó là cái bài kệ gọi là bài tán chiên đàn. Chiên đàn là một loại gỗ, gỗ thơm, gỗ quý. Người xưa thường dùng cái loại gỗ đó mài ra thành bột rồi mới nhồi với keo để làm lên những cái cây hương để mình thắp cúng Phật. Cũng giống như bây giờ mình lấy cây trầm mình cà, nhưng mà trầm nó không tốt bằng chiên đàn. Chiên đàn nó còn tốt hơn nữa, mà bây giờ thì gỗ chiên đàn thì hiếm lắm. Thì đại ý cái bài kệ đó là chiên đàn hải ngạn, tức là cây chiên đàn bên cạnh cái bờ biển. Hải ngạn, ngạn tức là cái bờ, cái mé. Cây chiên đàn ở bên bờ biển gọi là chiên đàn hải ngạn. Lưu nhiệt danh hương, tức là ở trong cái lò hương đó đã thắp lên một loại hương quý. Lò báo có được một hương quý gọi là lưu nhiệt danh hương. Gia du tử mẫu lưỡng vô ương, gia du tức là ý nói công chúa Gia Du Đà La đó, vợ của thái tử Sĩ Đạt Ta trước khi thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni đó. Thì Phật Thích Ca mình đó là trước khi đi tu ngài là thái tử phải không, rồi ngài cũng có vợ, thì vợ của ngài tên là Gia Du Đà La và người con trai của ngài tên là La Hầu La. Cho nên trong đó mới có cái câu là Gia Du tử mẫu lưỡng vô ương, hai mẹ con của công chúa Gia Du Đà La cả hai đều thoát được cái tai ương, ở trong hỏa lò lửa mà thoát được, tức là hỏa nội đắc thanh lương, được cái sự mát mẻ. Chí tâm kim tương, một tâm mà hướng đến thì một cái lần cầu nguyện này biến khắp mười phương. Thì cái Phật tử này hỏi như thế này nè, Phật tử hỏi rằng á, đọc đến cái câu Gia Du Tử Mẫu thì hiểu là Gia Du Đà La và La Hầu La, nhưng sao lại để cái bài kệ này ở trong cái phẩm phổ môn? Và trước khi trả lời câu này, Pháp Hòa phải kể cho quý vị nghe cái tích tại sao có cái câu là Gia Du Tử Mẫu lưỡng vô ương. Đây là cái tích nha. Còn cái này là dĩ nhiên là tích thì nó có những cái chuyện mà mầu nhiệm bất khả tư nghì, mà mình lấy cái bình thường mình ra với khoa học rồi ra bây giờ mình nói thì mình không tin nổi đâu. Nhưng mà chút xíu rồi nói. Bây giờ như thế này, cái câu chuyện kể rằng á, Khi mà thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền ở nơi rừng Gaya thì ngồi dưới gốc cây Bồ Đề mà thành Phật đó, thì cái tin này được truyền đến nhà vua Tịnh Phạn thì vua rất là mừng. Thì cũng cùng cái tin mừng đó, cũng cùng một cái ngày tin mừng đó, thì dòng tộc Thích Ca nhận được một cái tin nữa là em ruột của vua Tịnh Phạn, người em trai em ruột của vua Tịnh Phạn, mới vừa có sanh được một người con trai. Thì người em vua Tịnh Phạn mới đến gặp vua Tịnh Phạn và xin vua Tịnh Phạn đặt tên cho đứa con của mình. Thì vua Tịnh Phạn mới nhân cái câu chuyện là nghe tin thái tử Sĩ Đạt Ta, con ruột của ta, đã thành quả vị giác ngộ, ngày hôm nay là ngày vui mừng, mà lại được cái tin là cháu của ta cũng với vừa sanh, thôi thì ta đặt tên nó là A Nan Đà. A Nan Đà người Trung Hoa dịch là khánh hỷ. Khánh là vui, hỷ cũng là vui, hai cái vui quá không biết nói làm sao cho nên gọi là khánh hỷ. Vui là thái tử Sĩ Đạt Ta mới thành Phật, vui là dòng tộc Thích Ca có thêm một member, một người, cho nên đặt cái tên là khánh hỷ. Mà khánh hỷ nguyên âm tiếng Phạn là Ananda, bây giờ là sau này là trở thành thị giả của Phật đó. Người thầy mà đẹp trai nhất, mà thông minh nhất, mà hiểu nhớ kinh nhiều nhất, mà quý vị thường nghe nhắc nhiều trong kinh đó, mà bây giờ mở kinh ra câu nào cũng có tôi nghe như vậy đó, tôi nghe như vậy là ngài A Nan nói đó. Thì cái vị thị giả này sau này đi tu đó, làm đệ tử Phật, làm thị giả của Phật, mà đồng thời cũng là anh em chú bác với Phật. A Nan Đà gọi vua Tịnh Phạn bằng bác. Cho nên thái tử Sĩ Đạt Ta hay là Phật Thích Ca của mình á, với ngài A Nan là anh em chú bác. Thì vừa nhận được cái tin vui như vậy thì cũng cùng lúc đó ở bên cái cung của công chúa Yayudhala mang tin đến, nói và bẩm đại vương, công chúa Yayudhala cũng mới vừa hạ sanh một người con trai. Thì vua Tịnh Phạn không thể nào tin được. Con ta đi tu 6 năm rồi, làm gì có cái chuyện mà Yayudhala hạ sanh. Như vậy thì chắc chắn đứa con này là đứa con rơi. Cho nên ông mới triệu quần thần tới, triệu công chúa Yayudhala tới, đem công chúa Yayudhala ra hạch tội. Nói tại sao, hỏi rằng Thái La Hầu La có phải là con ruột của thái tử Sĩ Đạt Ta không? Nói dạ phải. Nói cô nói dốc mà không có căn cứ. Đi tu 6 năm rồi, làm gì mà trong 6 năm này về nhà mà có con? Mà nếu một người có mang thai thì cao tay lắm là bao nhiêu? 9 tháng 10 ngày. Người nào mà lì lắm thì 11 tháng. Còn nếu mà lì khủng nữa thì như Na Tra mấy năm? 3 năm. Na Tra ở trong bụng mẹ 3 năm. Vậy mà La Hầu La còn chì hơn nữa, ở trong bụng mẹ 6 năm. Ở trong bụng mẹ 6 năm không có sanh. Chuyện khó tin phải không? À, không tin đâu có sao. Mình lấy cái ý thôi. Thì lúc đó mới bắt cái lò lửa lên, để công chúa Yayudhala vô để mà thiêu sống. Hai mẹ con ôm nhau và chất lửa lên đốt. Thì lúc đó Yayudhala phát lên cái nguyện: mười phương đất trời chứng minh, nếu mà La Hầu La là chính thật con của thái tử Sĩ Đạt Ta thì cho cái biển lửa này sẽ biến thành nước mát thanh lương. Thì nói vừa xong thì cô ôm La Hầu La, cô nhảy vào trong lò lửa thì lửa tắt. Thì mọi người kinh ngạc và mới tin rằng đây là con thật của thái tử Sĩ Đạt Ta. Và khi cái chuyện này đưa lên Phật, một sau này mét Phật, thì Phật mới nói rằng La Hầu La đời trước là một đứa nhỏ chơi nghịch, lấy rơm, lấy giấy nhét một cái ổ kiến 6 ngày, nhét một cái ổ kiến 6 ngày không cho những con kiến nó thoát khỏi cái hang đó. Sau 6 ngày mới giật mình nhớ lại, mở cái đó ra. Nhưng mà cái quả báo nhốt kiến 6 ngày phải trả là ở trong bụng mẹ 6 năm. Thì cái câu chuyện đó mình tin hay không không có sao hết, tại vì bây giờ mình sống theo khoa học rồi, phải không? Nhưng mà ở đây á, người xưa luôn luôn lấy cái ý mà quên lời. Quý vị thường nhớ câu này bằng chữ Hán nha: đạt ý vong ngôn. Đạt ý là lấy được cái ý, vong ngôn là quên cái lời. Đạt ý vong ngôn. Chẳng hạn như Pháp Hòa lên đây, Pháp Hòa nói mà Pháp Hòa có nói trật, nói dở gì đó, quý vị hiểu cái ý thôi. Còn Pháp Hòa nói dở quá, đừng nghe cái lời, nghe cái ý thôi. Đạt ý vong ngôn. Thì cái ý của cái bài kệ này, ô cái ý của câu chuyện này nói cái gì? Nói lên rằng á, khi mà mình thật, dù mình là vàng thiệt, thì không có ngại gì phải lửa lớn. Cho nên nếu mà là vàng, dù ở trong lửa có nung nấu cỡ nào thì chất vàng không phai nhạt. Nếu đã là vàng mà có vùi nó xuống bùn thì đem lên chất vàng cũng không thay đổi. Vì vậy mà chúng ta mới lấy vàng làm chiếc nhẫn cho lễ đám cưới đó. Tại sao không lấy cái thứ khác mà lại lấy là vàng? Tượng trưng cho cái tình nghĩa vợ chồng phải nguyên chất như là vàng, không có thay đổi. Dù cảnh đời có đổi thay, nghèo khổ đói rách, nhưng mà cái tình nghĩa vợ chồng, cái thuở ban đầu không có mất. Cái tình nghĩa đó người ta gọi là tình nghĩa tàu khang. Quý vị có biết chữ tàu khang không? Tàu khang là một loại cám đó. Ý nói rằng cái lúc mà nghèo ăn cám đó, ăn cái cám mà tại sao nghèo thì ăn chung cám, mà lúc giàu rồi thì không ăn. Mỗi người một nhà, mỗi người một chỗ. Cho nên để nói lên cái tình nghĩa vợ chồng gắn bó thì người ta thường nói là tình nghĩa tàu khác. Thì cái bài kệ này á, chư tổ viết ra và lấy cái điển tích là Yajudala, Yasodhara và người con trai là Rahula để nói lên rằng mình là cái người chân thật. Thì lửa đời, lửa đây là lửa gì? Lửa nóng, lửa giận, lửa hờn, lửa trách, lửa dèm pha, lửa ganh tị, lửa nói xấu, lửa nói tốt, nói trước mặt, nói sau lưng, tất cả những thứ lửa đó nó không làm gì được mình hết. Cái ý của cái bài kệ đó là vậy đó. Vì sao? Vì chúng ta đã có cái sự nhất tâm ở trong lòng mình rồi thì không có ngại gì người ta nói. Có một lần Pháp Hòa đến thăm một hòa thượng, thì ngài mới đem những cái tâm tình, những sự việc ngài sắp làm, thì ngài nói với Pháp Hòa một câu như thế này. Lúc đó có mấy thầy trẻ đông lắm. Ngài mới nói: các con biết không, thầy làm cái việc này thầy biết chắc là thầy sẽ ăn búa tạ. Không phải búa thường nha, ngài dùng cái từ Pháp Hòa còn nhớ vậy đó. Ngài, thầy sẽ bị ăn búa tạ, nhưng mà thầy chấp nhận, bởi vì cái việc làm của thầy, thầy biết nó sẽ mang lại một cái gì đó cho người sao mà bây giờ người ta chưa thấy. Thì cái câu chuyện đó đó, nó là một điển tích. Cũng giống như là dân Việt Nam ta là tin rằng ta sanh từ một cái bọc trứng mà nở ra có 100 người con vậy đó, rồi đem 50 con lên núi, 50 người con xuống biển vậy đó, rồi mình cũng tự hào mình là con rồng cháu tiên vậy. Phải không nè? Thành ra dân tộc nào cũng có những cái câu chuyện để nói lên cái tính cao quý của cái dân tộc đó. Thì ở đây cái câu chuyện mà gia du tử mẫu này đó, lưỡng vô ương, lưỡng là hai, vô ương là không có tai nạn, trong hỏa nội đắc thanh lương, trong lửa đỏ lại có sự mát mẻ. Pháp Hòa dịch cái bài này như thế này, Pháp Hòa dịch cái bài kệ tiếng Hán này, Pháp Hòa lấy cái ý ở đây, Pháp Hòa nói nữa: đạt ý vong ngôn. Lấy cái ý của bài chữ Hán này mà Pháp Hòa dịch ra tiếng Việt như thế này: cây chiên đàn đứng bên bờ biển, lò báo sông hương quý cúng dường, trong lửa lại được thanh lương, gia du công chúa tai ương thoát nàng, La Hầu con cũng bình an, ở trong biển lửa sen vàng nở hoa. Cho hay một niệm thiết tha, nhiệm màu cảm ứng hóa ra lạ thường, chí thành một nén tâm hương, dâng lên chư Phật mười phương chứng lầm. Đó là cái ý của cái bài đó, rồi Hòa diễn ra thành thơ tiếng Việt. Mà cái câu Pháp Hòa thích là cho hay một niệm thiết tha. Trong này có cái câu tiếng Hán là chí tâm kim tương. Cái quan trọng là cái tâm chí thành của mình đối với cái việc làm mình làm. Người ta đứng bên ngoài, làm sao người ta đủ cái thẩm phán, đủ cái hiểu mà người ta nói cái chuyện của mình làm đúng hay sai. Thị bất thị, phi bất phi. Quý vị nhớ câu đó trong Chứng Đạo Ca không? Hồi xưa ông Tần Thủy Hoàng làm một cái việc là nối các thành lại với nhau để cho nó dài ra hàng bao nhiêu chục ngàn cây số, gọi là trường thành. Thì người ta than oán ông Tần Thủy Hoàng biết bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ mà hễ nói tới Trung Quốc thì phải lấy biểu tượng trường thành ra làm biểu tượng. Ổng đâu có, ổng không phải là người xây trường thành, ổng không phải là người xây trường thành, ổng chỉ là người nối các thành lại với nhau để cho nó liền lạc một thành. Chứ ngày xưa là các tỉnh, các nước xây từng thành mà nó không liền lạc với nhau. Thì Tần Thủy Hoàng là cái người đứng ra làm cái chuyện là liền các cái nước lân cận là thành một cái trường thành. Chứ ổng không phải là người xây. Mà quý vị thấy ông làm cái công việc là nối lại thôi mà chết biết bao nhiêu người. Thời đó người ta kêu là phi. Bây giờ nhờ giảng lý trường thành mà một ngày hốt ngã lạc thu không biết bao nhiêu tiền thì bây giờ kêu thị. Phi là sai, thị là đúng. Cái ông mà kiến trúc sư mà vẽ cái Tour Eiffel ở ngay Paris đó, hồi thời mà ông xây cái tháp đó người ta chửi ông biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ hãy nói tới Paris thì phải nói tới cái tháp đó. Và ai đi Paris mà chưa đến cái tháp đó thì cũng giống như chưa đi Paris. Hồi xưa thì thị, mà bây giờ thì, ôi hồi xưa thì phi, mà bây giờ là thị. Thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào lý, thất thiên lý. Tốt với xấu làm sao ta nói được. Đúng ý mình biểu thị, sai mình bảo phi. Hai cái vai ta đeo hai cái khối nặng như chì. Ngày đã hết rồi hỏi mình được gì trong đêm vắng. Hết một ngày rồi mình hỏi mình được cái gì. Rốt cuộc mình sống mình bận thị với phi, rồi phi với thị. Hai vai đeo mang hai cái khối nặng như chị. Ngày đã hết được gì trong đêm vắng. Rồi mình lo cái chuyện đó cái mình quên. Quên hết cả một ngày vui trong sáng. Có ánh vàng, có gió mát bao la, vì thị phi mà ta đành phải bỏ qua. Chung một kiếp la đà, hết kiếp. Thì đó là cái bài kệ. Thì vị Phật tử hỏi sao mà đem vô cái phẩm phổ môn. Bởi vì thường thường phẩm phổ môn là nói về Đức Quan Âm, phải không? Đức Quan Âm cứu khổ cứu nạn trong cái kinh Pháp Hoa. Cho nên chư tổ mới trích cái phẩm đó ra để thành một, làm soạn thành một cái quyển nghi thức cho mình cầu an. Mỗi lần ai bệnh cái đem phẩm phổ môn ra tụng, mong rằng cái người nhờ Đức Quan Âm gia hộ. Ở đây cũng vậy. Thì cái sự mà hỏa, cái sự lửa lò đó, nó làm cho mình thanh lương. Vì vậy cho nên phẩm kinh này là phẩm cầu an, cầu cho mình được an, được mát. Thì cái câu, cái bài kệ này chư tổ lại đưa vào trong này để cho nó thành ra một cái nghi thức. Rồi cái vị Phật tử này cũng hỏi, ở trong phẩm phổ môn có một cái câu là nếu người nào mà bị trù ém thuốc độc mà cái người bị hại mà niệm Đức Quan Âm thì cái độc, cái hại đó trở về cho cái người hại mình. Thì nhưng mà bởi vì cái bài kệ Phật tử này đọc á, lại diễn ra thành thơ. Quý vị biết cái phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa đó, nguyên văn nó là văn trường hàng, rồi cuối cùng có một đoạn là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, mới diễn ra thành cái kệ năm chữ. Nhưng mà bây giờ có người lấy cái phẩm phổ môn này ra diễn đạt thành thơ, thơ lục bát hay là thất ngôn gì đó. Thì cái vị Phật tử này đọc ở trong cái phẩm kinh phổ môn mà diễn thành thơ. Mà thưa đại chúng, mà khi mà cái gì mà diễn ra thành thơ đó thì phần lớn là người ta bị hạn hẹp trong cái luật á, cái vần, cái luật, cái chữ, cho nên đôi khi phải hiểu cách khác. Chẳng hạn như cái bài hồi nãy Pháp Hòa dịch ra tiếng Việt vậy đó. Bây giờ dịch mà gia du tử mẫu mà dịch ra theo cái kiểu tiếng Việt Nam thì khó dịch một chút, cho nên Pháp Hòa mới chia cái câu gia du tử mẫu ra hai câu. Gia du công chúa tai ương thoát nàng, mà la hầu con cũng bình an, để mới diễn đạt được hai cái câu là gia du tử mẫu lưỡng vô ương. Thế trong này, cái phẩm phổ môn này có cái câu như thế này: kẻ nào quyền rủa ếm mình, bỏ các thuốc độc dụng tình ác tâm, nhờ vì sức niệm Quan Âm, kẻ bỏ thuốc độc tự thân chẳng toàn. Tại vì diễn thơ. Rồi cái vị Phật tử nói: ủa tự thân chẳng toàn là sao? Thì cái câu này mình phải hiểu là tự thân của cái người bỏ độc cho mình đó, họ không an toàn, bởi vì họ là người phun độc. Xin thưa đại chúng, chữ độc này đó, chữ độc này đó, chữ ếm trù này đó, quý vị phải hiểu cái ý. Ếm là gì? Ếm này có nghĩa là nguyền rủa mình. Còn mà hạ độc mình đó, có nghĩa là dùng cái mưu mô để hại mình. Thì trong kinh Phổ Môn nói rằng người nào mà thả độc hại người, trù ếm người, mà nếu cái người đó mà họ có niệm Quan Âm á, thì tất cả những cái độc hại đó nó xoay trở về cho cái người hại. Niệm Quan Âm là niệm làm sao? Niệm Quan Âm có nghĩa là mình quay trở về, mình sống được với cái bản chất thanh lương, từ bi mát mẻ nơi mình, thì những cái lời ác độc quyền rủa đó không hại mình được đâu. Bởi vì cái đức của mình đó, nó hơn là cái quyền rủa đó. Cái đức độ tu hành của mình, cái hạnh đức của mình nó hơn cái người quyền rủa mình. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình quyền rủa người ta. Mình nói anh hại tôi á, anh sẽ bị hại lại. Không. Ngay khi họ ngậm cái độc họ phun mình, thì ngay cái giây phút họ ngậm một miếng độc vô miệng thì họ đã bị độc rồi. Mà nói theo tiếng Hán ngày xưa là gì? Là hàm huyết phúng nhơn, tiên ô tự khẩu. Hàm là ngậm, huyết là máu, phúng là phun, nhơn là người, tiên là trước, ô là dơ, tự khẩu là miệng của mình. Thì cái câu tiếng Hán là hàm huyết phúng nhơn, tiên ô tự khẩu. Mình nói theo tiếng Việt là gì? Ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình. Mới vừa ngậm một miếng máu vô, chưa kịp phun người ta, nhưng mà ai dơ rồi trước? Miệng mình dơ. Thì cũng như thế, tâm mình vừa khởi một cái niệm ác muốn chửi người, người ta chưa nghe tiếng chửi của mình, nhưng mà trong lòng mình đã đẩy dẫy đầy những cái chữ ác, chữ xấu đó rồi. Cho nên chữ tự, chữ tiên đó là nơi mình đã có cái đó, tự mình bị cái đó. Chờ đây trong cái phẩm phổ môn, cái câu này là chỉ muốn khuyên chúng ta rằng cứ tu, cứ sống cho chân thật. Người ta có hại mình, người ta có nói xấu mình, mà mình cứ bình thường, tại mình không có làm gì bất thường hơn. Ta nói riết sao ta cũng mỏi mệt, ta không nói nữa. Rồi tự người ta bị mất cái uy tín, bị mất cái danh dự, là tại sao tôi thấy chị hay anh cứ nói xấu cái người kia mà tôi không hề thấy người kia sống ngược lại hay là làm cái gì lỗi với anh. Thì tự nhiên người ta sẽ nhìn mình và người ta phán đoán mình là người như thế nào. Cho nên cái câu này đó, nó với cái câu mà gia du tử mẫu lưỡng vô ương, hỏa nội đắc thanh lương đó, nó cũng không có khác cái nghĩa. Quý vị hiểu ý và nói ha. Thì cái câu này Phật tử gửi ba câu hỏi. Vị Phật tử này gửi tới ba câu hỏi. Câu thứ nhất là về bài kệ đó. Câu thứ nhì là trong phẩm phổ môn lại nói rằng người mà hại độc mình thì trở lại hại người. Xin thưa là không phải là mình rủa người ta đâu. Mình đừng có cần, mình không cần phải nói chị chửi tôi rồi chị cũng sẽ bị trời hại, hay là chị cũng không có cần. Mình đừng có nói gì chứ. Tại vì mình nói như vậy là cái tâm xấu mình cũng khởi rồi. Tại sao người ta nói xấu, người ta hại mình, rồi cái mình cũng rủa người ta lại? Không, không cần. Vì cái luật nhân quả nó làm sao? nó rõ ràng. Thí dụ như bây giờ á, Pháp Hòa cầm một cái cây đuốc muốn chạy tới đốt ai đó, nhưng mà trong khi mà chạy như vậy thì những cái bụi, những cái lửa mà của cây đuốc đó nó cũng rớt xuống, nó phỏng tay mình. Cho nên Tổ Huyền Giác ở trong Chứng Đạo Ca ngài có nói đó: tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Mặc cho người phỉ báng mình, kệ cho người dèm pha mình, tùng tha bán, nhậm tha phi. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, cầm cái đuốc mà đốt trời á, thì có ngày nó rớt xuống cái tàn, nó cháy, nó phỏng cái da của mình. Đồ tự bì tức là tự cái da của mình nó bị phỏng trở lại. Bây giờ người ta có dèm pha, người ta nói gì á, thì mình cứ nhớ là ngã văn ẩm tợ khắp cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Tôi nghe giống như uống nước cam lộ, tiêu dung tức là tiêu tan một cách không thể nghĩ bàn. Mình sống ở đời mà có gì mình làm mà người ta không phê bình đâu, phải không? Phê là phê phán, bình là bình luận. Phê bình có nghĩa là bình luận và phê phán. Nhưng mà người ta bình luận phê phán ở cái phía của người ta, chứ người ta đâu có đứng ở cái toàn diện mà người ta thấy. Mà nếu mà người ta thấy cái toàn diện thì người ta không có phê bình phê phán gì hết. Đồng tình thì hợp tác, làm chung hay tán thưởng, ủng hộ. Không đồng tình thì im lặng chứ có gì đâu. Bây giờ người ta ra người ta ứng cử phải không? Quý vị không thích đi bầu thì khỏi đi. Còn thích đi bầu đó là quyền công dân của mình đi bầu. Người ta lên thì người ta làm gì đó để mà mình sai khiến người ta, cho nên người đó cũng khiêm cung lắm, nói tôi là dân biểu. Dân biểu là dân biểu làm sao tôi làm vậy. Không, thì ở đây á, Pháp Hòa giải thích hai phần qua cái bài kệ đó và qua cái câu Phẩm Phổ Môn này. Bây giờ quý vị hiểu ý hết chưa? Điển tích của bài kệ và cái câu đó. Và cái câu hỏi thứ ba, vị Phật tử này hỏi: con đọc trong kinh thấy Đức Phật Thích Ca thành đạo dưới cây Bồ Đề, Phật Di Lặc thành đạo dưới cây Long Hoa, Quan Âm Bồ Tát cũng thành đạo dưới cây Thất Bảo. Như vậy thì con muốn biết Phật Bồ Tát có ý gì mà toàn là thành đạo dưới gốc cây? Sao không giống như Tổ Đạt Ma thành đạo trong hang, trong động rồi vậy không? Tại sao thành đạo dưới gốc cây? À, cái này Phật tử cũng cần biết. Không những Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, mà cả cuộc đời của Phật Thích Ca Mâu Ni, khi ngài mới sanh cho đến ngày già, ngày mất, ngài cũng đều ở dưới gốc cây hết. Bây giờ Pháp Hòa kể đại chúng nghe nha. Khi mà hoàng hậu Ma Gia mang thai Sĩ Đạt Ta mà sắp sửa tới ngày sinh, thì theo truyền thống Ấn Độ là phải trở về nhà mẹ ruột của mình để sanh, chứ không có sanh ở nhà chồng. Cho nên hoàng hậu Ma Gia trên đường đi về thì cảm thấy mệt mỏi và ghé vô đâu? Ghé vô cái vườn Lâm Tỳ Ni, Lumbini. Rồi thì lúc đó hoàng hậu xuống xong cái ao gần đó, tắm rửa, tắm xong cái ngó lên cái gốc cây, cây vô ưu sao có nhiều cái hoa đẹp quá. Hoàng hậu tới đó định hái, thì vừa hái định hái hoa thì cảm thấy đau bụng và sanh con ở dưới gốc cây đó. Như vậy thì Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh ở đâu? Sanh dưới gốc cây mà sanh ở ngoài vườn. Một cái lạ là Thái tử mà không sanh trong hoàng cung, Thái tử mà lại sanh dưới gốc cây. Rồi lớn lên 6-7 tuổi gì đó, thích ngồi thiền lắm, ra ngoài gốc cây ngồi thiền, không phải không à. Quý vị đọc sử Phật quý vị thấy. 29 tuổi, nửa đêm trốn bỏ hoàng cung, kêu Sa Nạc dậy, phóng ngựa đi đi đi xuất gia. Xuất gia ở đâu? Xuất gia bên dòng sông Anoma. Xuất gia ở dòng sông Anoma. Bởi bây giờ mình mới có cái bài hát đó: dòng Anoma sóng nhấp nhô bờ lau xanh, nhìn làng nước biếc thích ca ngài lòng vương bền. Thôi con hãy về để ta vui anh vàng, ta đã quyết tìm đào sang cứu chúng sanh. Anoma đến nay chúng sanh thương nhớ hoài, nói gương từ bi nguyên theo đức từ bi. À, cái bài đó mấy em trong gia đình Phật tử nó hát á. Rồi cũng cái điệu nhạc đó hát lên: thành Ca Tỳ La sống yên vui đời tình vương, người người vui sướng Thích Ca ngài vừa ra đời. Người người vui sướng Thích Ca ngài vừa ra đời đó. Cũng hát về cái sự kiện Đức Phật sanh ra dòng Anoma. Rồi bây giờ Thái tử sanh ở dòng Anoma rồi, 6 năm khổ hạnh tu ở đâu? Tu trong hang đá, tu ở ngoài rừng, tu khổ hạnh. Rồi sau 6 năm mà tiều tụy mệt mỏi xỉu rồi, đi xuống đâu tắm? Dòng sông Ni Liên Thiền. Ni Liên á, dòng sông Ni Liên á, tiếng Phạn gọi là Nerajana. Bây giờ cái dòng sông đấy vẫn còn ở bên Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ cây Bồ Đề Phật Thành, nhưng mà bây giờ nó cạn nước rồi, nó hết nước rồi. Mà ngày xưa là nước lớn lắm. Thì Thái tử Siddhartha đã xuống dòng sông đó tắm trước khi lên ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, rồi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Pháp Hòa đã từng giải thích rất nhiều lần đó, cái cây đó không phải là cây Bồ Đề nha. Cái cây đó tên là cây Pippala Tất Bát La, nhưng mà tại vì cái quả vị ngài thành tên là quả giác ngộ, quả Bồ Đề, cho nên mới đặt cho cái cây đó là cây Bồ Đề, chứ nó chẳng là cây Bồ Đề gì hết á. Rồi sau khi mà thành đạo xong rồi á, thì ngài định là không có thuyết pháp. Nhưng mà một ngày kia ngài ngồi thiền, ngài nhìn xuống cái hồ sen, thì ngài mới thấy có những cái bông sen nở, có những bông sen hé, có những bông sen búp, và có những cái nó còn ở dưới bùn. Thì Đức Phật mới nhớ ra rằng chúng sanh trong cõi đời này cũng giống như sen vậy. Có những người căn cơ chưa hiểu gì hết cũng như sen dưới bùn chưa nở. Có những người mới vừa chồi lên hiểu nhưng mà chưa biết gì hết. Có những người hiểu chút chút, có những người hiểu thật nhiều. Vì vậy mà ta phải dùng cái giáo pháp từ thấp đến cao để mà độ người. Nhờ cái hồ sen mà Ngài phát minh ra được chúng sanh nhiều cỡ cũng như là cái hồ sen vậy. Cho nên Ngài quyết định là Ngài nói cái giáo pháp từ thấp đến cao. Sau khi mà nhận ra được cái chân lý đó rồi đó, thì Ngài đi về cái vườn gì ha? Phật tử Thuần Thành, nhớ Phật Thích Ca Mâu Ni của ta thuyết pháp đầu tiên ở vườn tên gì không? Butcha Garden. Phải không? Phải ở Butcha Garden ở bên Victoria không? Không phải. Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp đầu tiên ở vườn Lộc Uyển. Tiếng Anh nó dịch là Deer Park. Lộc là con nai, Uyển là cái vườn, Lộc Uyển là vườn nai. Ở gần sông Hằng á, bây giờ ai đi qua Ấn Độ và đi tới vườn Lộc Uyển thì thế nào cũng có một chuyến đi sông Hằng. Khi mà Ngài đến tới vườn Lộc Uyển rồi, Ngài ngồi dưới gốc cây, Ngài thuyết pháp. Bài pháp đầu tiên của Phật nói là bài pháp gì? Bài pháp tên là Hiết Bổng Hổng Biết. Bài pháp Hiết Bổng phải không? Bài pháp Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế tức là nói lên bốn cái sự thật của đời là sống khổ, khổ tập diệt đạo. Khổ là sự thật, nguyên nhân của khổ, sự vắng mặt của khổ, con đường hết khổ. Nhớ cái bài pháp đó nha. Bài pháp đầu tiên của Phật là Tứ Diệu Đế, thuyết tại vườn Lộc Uyển. Năm đó Ngài tròn 35 tuổi. Khi mà Ngài thuyết pháp xong thì năm anh em ông Kiều Trần Như đang tu khổ hạnh ở trong cái vườn đó cũng xin quy y với Ngài. Và từ đó tăng đoàn có mặt. Bây giờ mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là có Tam Bảo, có từ vườn Lộc Uyển đó. Phật là Đức Phật, Pháp là Tứ Diệu Đế, Tăng là năm thầy tỳ kheo mà đầu tiên mà Phật độ đó. Quy Tam Bảo có từ đó đó. Chứ còn trước kia mới có nhị bảo thôi, là có Phật bảo, Pháp bảo, chưa có Tăng. Khi mà Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, có hai người thương buôn đi ngang, thấy Đức Phật thương quá lợi cúng dường. Cúng dường xong rồi hai ông mới nói: bạch thầy, bây giờ là chúng con ở xa đến đây đi buôn, mà Ngài có cái gì cho con kỷ niệm không? Thì Phật mới lấy tóc của Phật cho hai cái ông đó đem về nước. Thì bây giờ mới phát hiện ra là hai cái ông cư sĩ mà đi buôn bán ở bên Ấn Độ đó là hai ông từ nước Miến Điện, ở Miến Điện qua. Và hai người cư sĩ đầu tiên của thời Phật là hai ông cư sĩ mà quy y với Phật tại gốc cây Bồ Đề đó, sau khi Phật thành đạo đó. Lúc đó quy y có nhị bảo thôi, Phật bảo, Pháp bảo thôi, chứ chưa có Tăng. Mãi đến khi Phật đến vườn Lộc Uyển, Phật thuyết pháp rồi Phật độ cho năm thầy anh em của Kiều Trần Như mới có Tăng bảo. Từ đó Tăng bảo mới có mặt. Trời ơi, những cái này là căn bản đó, Phật tử là phải biết đó. Chứ còn hỏi mà bộ phim đầu tiên chị qua Canada chị coi bộ nào, nhớ liền Kinh Hoa Xuân Mộng hay Thần Điêu Đại Hiệp hay Độc Cô Cầu Bại, mình nhớ mấy cái đó là thường, không sao, cứ nhớ. Nhưng mà mở thêm chút nữa, nhớ Phật một chút. Rồi Phật thuyết pháp xong rồi, chẳng những vậy mà xuyên suốt 45 năm Phật sống ở đời, những bài thuyết pháp của Phật, thỉnh thoảng Phật lấy cỏ cây hoa lá để Phật làm ví dụ thuyết pháp. Chẳng hạn như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, là lấy hoa sen ra làm biểu tượng để nói lên bài kinh đó. Rồi soạn ở trong mấy bộ Nikaya A Hàm thì Phật có nói những kinh tên là Kinh Khu Rừng. Rồi gì nữa, có một hôm là Phật nắm một nắm lá lên, Phật hỏi các thầy: này các thầy, lá trong tay tôi nhiều hay lá trong rừng nhiều? Thì các thầy mới nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, lá trong rừng nhiều mà lá trong đức tay Thế Tôn ít. Phật nói cũng như thế, những gì tôi biết nhiều như lá rừng, nhưng mà những gì tôi cần nói cho quý vị nghe giống như lá trong tay thôi. Bởi vì tôi chỉ nói những gì quý vị cần biết nên tôi cần nói thôi, còn cái gì không cần nói tôi nói làm chi. Đó. Rồi Kinh Pháp Cú có một phẩm tên là phẩm gì? Phẩm Hoa. 423 câu chia làm bao nhiêu phẩm đó, thì trong đó có phẩm một cái tên, có một phẩm tên là Phẩm Hoa. Thì Phật đưa một cái ví dụ về hoa: như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gánh hoa, gắm hoa, có làm có kết quả. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, không lời nói dù gắm hoa, không làm không kết quả. Rồi gì nữa, Phật cũng sống ở trong rừng. Chẳng hạn như Phật dựng tịnh xá là tịnh xá Trúc Lâm, tịnh xá Kỳ Viên. Trúc Lâm bây giờ mình dịch là Bamboo Grove Monastery. Rồi Kỳ Viên là mình âm là tiếng Phạn là Jetta Grove. Jetta là tên của Thái tử Kỳ Đà. Quý vị hiểu ý không? Rồi thì bây giờ Phật thuyết pháp cũng ở trong, thỉnh thoảng Phật lấy lá cây rừng ra Phật nói. Rồi bên cạnh đó gì nữa, Phật ở lấy những cái khu rừng làm tịnh xá. Cho nên hồi xưa mà thầy viện chủ mà thầy đặt cái tu viện mình tên là Tu Viện Trúc Lâm đó, thì thầy cũng lấy cái ý đó. Thầy muốn kỷ niệm lại cái tịnh xá đầu tiên mà Đức Phật đã lập, mà do vua và Bình Sa Vương Tần Bà Sa La dâng cúng cho Phật. Thì lúc đó Tần Bà Sa La muốn dâng một khu đất để cúng cho Phật, thì Phật mới nói với Ngài Xá Lợi Phất là nên đi tìm một cái tu viện không quá xa thành phố để cho người dân dễ đi, nhưng mà cũng không quá gần thành phố để nó tránh sự ồn ào. Cho nên rồi cuối cùng Xá Lợi Phất tìm được cái khu đất rừng trúc không. Cho nên Phật mới đặt cho cái Tu viện tên là tu viện rừng trúc, Trúc Lâm. Rồi, rồi cuối cùng thì quý vị thấy là Đức Phật mất ở đâu? Mất ở trong trong vườn sa la, dưới những hàng cây sa la đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng á, cả cuộc đời của Đức Phật cũng như chư Phật đều phần lớn là thành đạo dưới gốc cây, sống dưới thiên nhiên. Để nói lên cái gì? Để nói lên rằng các cái pháp ở trong thế gian này nó đều liên hệ với thiên nhiên, với mọi loài, với vũ trụ. Cho nên người Phật tử chúng ta sống phải có chánh niệm, đừng có tàn phá thiên nhiên. Mà chúng ta phải ăn uống, chúng ta phải tiêu thụ như thế nào cho nó có tích cực để nó bảo vệ thiên nhiên. Bây giờ người ta đang kêu gọi dữ lắm đó. Người ta đang kêu gọi rất nhiều với chúng ta là đừng có tàn phá thiên nhiên. Chẳng hạn như Pháp Hòa nói ví dụ như là ở cái xứ của mình đó, là cái xứ mà dĩa giấy, ly giấy rất là phổ thông. Mình có quyền xài chứ không có sao hết, nhưng mà nên xài vào những việc đáng xài. Thật là cần thiết phải xài, mà nếu không cần thiết xin đừng xài. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình lấy một cái dĩa cơm, rồi mình lấy thêm cái dĩa trống thứ hai, mình úp lên cái dĩa cơm đó, phí hai cái dĩa. Hay thậm chí mình cầm một cái miếng bánh nhỏ nhỏ, mà chỉ cần tờ giấy nhỏ nhỏ là mình có thể hứng được, lấy nguyên một cái dĩa dĩa nhựa đó. Thật ra thì không phải là mình gọi là keo kiết chi một cái dĩa, nhưng mà mình cứ tưởng tượng rằng 11 người như vậy, 100 người như vậy, 1000 người như vậy, thì cái môi trường sống của mình sẽ như thế nào. Cho nên mình là cái người thải độc, thì mình cũng là cái người gì? Tiếp nhận lại cái độc đó. Đó là cái tinh thần của cái phẩm phổ môn, cái câu hồi nãy đó. Người mà ngậm thuốc độc phun ra là hại trở lại mình, thì cũng cần một cái nghĩa là nếu chúng ta sống không có chánh niệm, chúng ta đào thải ra những cái ô nhiễm, thì chúng ta cũng hít cái ô nhiễm đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ trong cái phòng này nè, bây giờ hiện đại chúng đang ngồi đây là 200 người. Mà nếu Pháp Hòa thắp lên một cây hương, một cục trầm, mà không phải là trầm, mà nó là một thứ mặt cưa, một gỗ hư gì đó, xông lên ngồi đây, nhưng mà tại vì kính quá thì để trong cái lư hương ngay trước tượng Phật, thì mình thiệt không dám chạy đi đâu. Nhưng mà rồi mình cũng hít vào những cái khói đó. Cũng giống như trong gia đình mình thôi. Nếu mà mình có một cái thùng rác mà mình không có đổ rác, mình không có khéo đậy, thì cái rác nó làm sao? Nó lan tỏa cái mùi, và mình cũng là những cái người tiếp nhận những cái mùi đó. Trong gia đình cũng như vậy. Vợ chồng mà cứ gây gỗ, cứ chửi bới, cứ đủ thứ hết, thì con cái mình là những người phải chịu những cái độc tố mà do cha mẹ phun ra. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói đó, đi mua thức ăn thật là ngon về cho con, mỗi tối bắt nó uống một ly sinh tố. Uống xong rồi thì hai vợ chồng gây lộn, phun ra độc tố. Cho nên sinh tố và độc tố nó không có xa. Mình uống sinh tố cho nhiều mà mình không biết cách mình bảo vệ cái môi trường sống của mình, thì cái môi trường nó cũng trở thành ra độc tố. Cho nên mỗi lần mà Pháp Hòa thấy một cái sự phung phí những cái dĩa giấy, những cái ly giấy là Pháp Hòa khó chịu lắm. Nói như vậy không có nghĩa là mình không xài nha, tại vì mình ở một cái quốc độ mà nhiều khi cái hoàn cảnh mình không thể tránh được. Nhưng mà đại chúng, mỗi người mình nên ý thức cái đó, rồi mình bớt lại cái tiêu hao của mình, để nó giảm thiểu đi cái sự ô nhiễm cho cái trái đất, cái hành tinh mà chúng ta đang sống. Thì quý vị mới thấy là Đức Phật từ lúc sinh cho đến lúc mất, cuộc đời của Ngài gắn liền với thiên nhiên. Ngài là một vị vua, một vị thái tử, là làm vua trong tương lai, một vị giáo chủ, một vị thầy, Mà lúc đó đệ tử của Ngài là vua chúa thiếu gì, mà tại sao Ngài không mất trong nhung êm nệm ấm mà Ngài lại ra rừng Ngài mất? Thì ý của Ngài muốn hướng dẫn chúng ta là trở về với thiên nhiên, sống với thiên nhiên và thấy rằng thiên nhiên với mình là một. Quý vị để ý ha, quý vị tưới cây thì cây nó có xanh tươi thì mình cũng là cái người hưởng cái đó chứ có ai đâu. Bởi vì nó có xanh tươi thì nó thả ra cái thán khí, thì mình hít thở cái thán khí đó thôi, chứ có gì đâu. Cho nên mình mà không khéo đó, mình sống như thế nào thì mình là cái người nhận lại cái đó. Cho nên ở trong Phẩm Phổ Môn có cái câu mà người ta hại mình mà mình không hại lại thì tự trở lại, thì cũng như thế thôi, không có khác cái nghĩa. Thì thôi hôm nay trong cái buổi sinh hoạt ngày Chủ Nhật, nhờ ba câu hỏi này mà Phó Hòa gom lại thì chia sẻ với đại chúng về cái bài kinh bài tán chiên đàn, cũng như là cái phẩm công kinh Phổ Môn, Phẩm Phổ Môn, và cái câu là tại sao Đức Phật chúng ta lại có những cái sự sinh hoạt ở trong vườn, trong cảnh, trong thiên nhiên. Thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật luôn luôn khuyến hóa chúng ta sống với thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống. Vì vậy mà trong cái phần ăn cơm á, có cái câu thứ tư á, là xin nuôi dưỡng lòng từ bi, chỉ ăn những thức ăn có tính cách nuôi dưỡng thân thể và ngăn ngừa tật bệnh. Làm sao nuôi dưỡng được lòng từ bi không tàn hại con người, loài vật, thiên nhiên, trái đất? Bây giờ người ta kêu gọi lắm đó. Quý vị nào mà có quan tâm cái đó là quý vị xem những cái bài báo, những cái bài viết hay những cái tin tức, người ta kêu gọi chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên lắm đó. Nếu không á, là nhiều cái tai ương nữa sẽ xảy ra trong tương lai, chứ không có tận thế gì hết. Không có vấn đề tận thế gì hết. Mà tận thế hay không là do cái sống của chúng ta. Đừng có nói chi cái chuyện tận thế, cuộc đời của chúng ta cũng sẽ tận sớm chứ không có xa, không có, có muộn đâu, nếu chúng ta không có cái cách sống cho lành mạnh. Thí dụ quý vị tưởng tượng một người mà một ngày giận dữ 5 lần thì làm sao có sức khỏe. Một lần giận là nó đốt bao nhiêu cái chất bổ dưỡng trong người, hàng trăm hàng ngàn cái chất bổ dưỡng trong người bị cái lửa giận nó đốt hết. Nó đốt từ trên cái hệ thần kinh nó đốt xuống. Giận quá là bắt đầu cái bàn tay nó căng lên, cái mặt nó đỏ rần lên, rồi cái tay nó run, hai chân đi không nổi, miệng lập cập. Thì quý vị thấy chỉ một cái cơn giận thôi là nó đốt cả con người của mình, từ thân cho tới tâm. Mà một ngày mà giận 5 lần là thấy rồi, đai xuân rồi. Không, thành thử ra Phật dạy mình đó, là Phật dạy rất là hay, chứ không mà mình là đệ tử mình không có để tâm đó, nghiên cứu học hỏi kỹ thì mình sẽ hời hợt với những cái đó. Thì hôm nay qua cái bài học này thì chúng ta học được bài học là Phật nhắc chúng ta hãy bảo vệ thiên nhiên, vì thiên nhiên có liên hệ tới đời sống con người của chúng ta. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần bình an. Và xin chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.